ăn thì sẽ có mùi vị càng đặc sắc. Một số người ăn nhanh nghe nói như vậy, thiếu chút nữa thì không cho tên đó một cái tát mà biến đi, ức hiếp người quá mà. Mọi người lại nghe theo, dùng tương gan ngỗng tàm mình chị chấm với chân giò hun khói ăn. Quả nhiên mùi vị chỉ có trong tương gan ngỗng kết hợp với chân giò hun khói này vừa hợp. Không chỉ có như thế, lớp bánh mì bên ngoài kia vừa vặn hòa tan vị muối, vị ăn được gọi là rất thơm. Mọi người đối với tài nấu nướng của Lý Kỳ đều giơ ngón tay cái lên. Ngô Mẫn lắc đầu khen, hiện giờ muốn nếm món kim đào chủ vương thì thật là quá khó khăn. Từ sau lần tư cúc yến, ta đã không được nếm nữa rồi. Triệu Dã thở dài, đúng vậy. Hiện giờ hắn ít đi Túy Tiên Cử nấu ăn, bình thường rất khó để được thưởng thức nữa. Thái Kình tức giận nói, đừng nói các ngươi, mà ngay cả lão phù cũng hơn một tháng không được ăn thức ăn hắn làm rồi. Triệu Lương Tự ha ha nói, nói như vậy ta vẫn còn may mắn. Lần trước ta cùng với hắn đi sứ Kim Quốc cũng ăn không ít đồ ăn hắn làm, đặc biệt là món gà trống nướng, thật sự là quá mỹ vị mà. Mọi người sau khi nghe xong đều tràn đầy hâm mộ, không phải là một món đồ ăn sao? Có chuyện gì mà đáng thổi phồng chứ? Thái Du khẽ môi nhếch lên một tia khinh thường, chợt nghe được đồng quán bên cạnh cảm khái nói. Thật sự là ăn ngon, dùng ngọc trụ hoa dao làm đồ ăn ta cũng đã nếm qua không ít, nhưng đều không giống món chân giò hun khói này. Thật sự ăn ngọt đến như vậy. Thái Du nếm một miếng, giờ đây không nói gì được, thật sự là rất chính thống, vội vàng lấy một miếng gan ngỗng tam minh trị. Gan ngỗng tam minh trị này y cũng chưa nếm qua, hai vị kết hợp làm một ăn vô cùng thơm, thiếu chút nữa không muốn nuốt cả lưỡi vào trong bụng. Đang lúc mọi người còn đang giữ ấm món chân giò hun khói vô tướng này, món thứ hai đã bày lên rồi. Chỉ thấy 7-8 cung nữ nâng chén đĩa đi đến, rồi sau đó lại bày đặt chén đĩa chỉnh tề trên bàn. Đợi sau khi các cung nữ đem cái lồng chụp mở ra, chỉ thấy bên trong toàn bộ mặt trên đều là hình viên thuần một màu, đen trắng giao nhau, chính là hình vẽ bắt quái, đen trắng phần mình, còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Hơn nữa còn có cảm giác sống động, đẹp đến cực điểm. Đối với tín đồ đạo giáo mà nói, lại hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Tống Huy Tông lại là một hoàng đế đạo giáo, vừa thấy viên bát quái này nhất thời cảm thấy vô cùng thân thiết, hỏi vội, đây cũng là món vô tướng chế tác ra. Một đầu bếp nói, vâng, món ăn này tên là vô tướng bát quái súp viên, là dùng gà, hải sâm, nhân sâm, móng heo gần làm ạ. Súp viên. Tống Huy Tông kinh hô một tiếng, chỉ vào trong mâm nói, nhưng chấm vì sao nhìn trong mâm này một giọt dịch súp cũng không có. Đầu bếp kia nói, đó là bởi vì toàn bộ súp ở trong viên này, màu trắng chính là thịt gà sấy khô, màu đen chính là hải sâm. Phó tổng quản đầu tiên là dùng gân chân dê đun nhừ, lại đem hỗn hợp súp dịch này chế thành chất dính đông lạnh, lại từ trong nồi vô tướng lấy ra hải sâm, thịt gà sấy khô băm nhỏ, quấy thành thịt khối, đem chất dính đông lạnh này bao ở bên trong thịt khối, làm thành hình bát quái cho vào hầm, vì vậy nhìn qua thì không có dịch súp. Quấy phá, đối với một số tín đồ đạo giáo mà nói, quả thực chính là tiên đan. Tổng Huy Tổng hứng thú ăn càng tăng, đầu tiên là dùng đũa gắp, nhưng do bề ngoài viên thái cực này quá mức bóng loáng, căn bản gấp không được, chỉ có thể dùng nhíp kẹp. Một viên vào miệng vừa mới cắn xuống, còn có thể ngầm nghe thấy một tiếng bộp nhỏ vang lên, súp sầm bên trong nháy mắt trào ra, dịch súp văng khắp nơi, ở trong miệng lan mình lướt vào trong cổ họng. Bởi vì súp sầm này bị bao kín, nhiệt độ không giảm, dường như không phải uống vào mà là súp sầm tự mình chui vào miệng, thơm tận xương tủy, cái loại cảm giác này thật sự tuyệt không thể tả. Lại nhai kỹ một lần thì càng ngon bội phần. Nuốt vào vị đầy đủ của hải sâm và thịt gà tươi thơm quyện vào nhau, lại có súp sâm dẫn đường. Trong đó mùi vị thực sự là không thể tả được, nói không hết, hết thảy đều ở trong miệng. Thân là kim đao chủ vương, cho dù là từng miếng đậu hũ nhỏ hắn cũng có thể làm ra món gà chay còn ngon hơn cả gà thật, càng huống hồ cho hắn nhiều nguyên liệu quý báu như vậy. Điều này giống như là một kẻ mê võ nghệ tay trái đồ long, tay phải ỷ thiên. Tuy rằng nặng một chút nhưng mà cái sự hưởng thụ ở mặt tinh thần này thật là không có cách nào diễn tả. Tống Huy Tông nhắm mắt chậm rãi, nuốt, thật giống như đang thưởng thức một nhạc khúc tuyệt mỹ, hoặc là nói chính mình đang đánh một tuyệt khúc thiên cổ, dùng ngũ tạng lục phủ của chính mình gảy nên tiếng đàn thái cực hoàn vô tướng này. Một từ thôi, đẹp. Chính biểu hiện này của ông ta không nghi ngờ là quảng cáo tốt nhất rồi, những đại thần kia làm sao còn nhịn nổi nữa, cái thìa kẹp cùng tiến. Đợi Tống Huy Tông từ trong mỹ vị tỉnh lại, trước mặt thái cực hoàn đã ít ỏi không còn bao nhiêu, chỉ nghe thấy tiếng tán thưởng. Vị này chưa hết, lại một món đồ ăn tiếp tục bày lên. Chỉ thấy cái nào cũng toàn màu vàng kim, bào ngư nguyên trạng từng hàng được xếp trong mâm sứ, xung quanh bày ra rau xanh tô điểm. Chớ xem thường rau xanh này. Nhưng thấy thủy quang lăn tăn, tự như bạch ngọc quỷ thúy rất là mê người nha. Người kia lại giới thiệu nói, tên của món ăn này là Vô Thượng Nguyên Bảo. Tống Huy Tông dường như nhìn ra môn đạo rồi, hỏi, Vô Thượng Nguyên Bảo này có phải làm từ bào ngư? Người kia vội cười nịnh nọt nói, hoàng thượng đoán không sai. Lớp dưới một phần chính là bào ngư, phần giữa nhô lên là món ăn nhẹ. Món ăn nhẹ chính là thịt của động vật có vỏ, cũng là nghêu sò hoặc là thanh khẩu. Ở hậu thế có một tên nho nhã là Đông Hải phu nhân, đó là tuyệt thế chân phẩm. Đây không phải là vẽ vời cố ý làm ra vẻ huyền bí sao? Một âm thanh hết sức không hài hòa vang lên. Tống Nguyên Tông thoáng nhíu mày, quay đầu nhìn, thấy người nói chính là Thái Du, thì sắc mặt thoáng hòa hoãn lại vài phần, cười nói: Ái Khanh, e là vẫn lần đầu tiên nếm đồ ăn của Lý Kỳ làm. Thái Du gật đầu nói: Vi thần quả thực là lần đầu tiên thưởng thức. Vậy thì khó trách. Tống Nguyên Tông cười ha hả, bắt đầu thuyết giáo nói: Một món đồ ăn phân màu, hương vị, hình dáng, Lý Kỳ cũng thích bỏ công sức vào hình thức món ăn, làm cho nó đẹp một chút. Nhưng hắn tuyệt không cố làm ra vẻ huyền bí, thông thường đều cũng có thẩm ý. Hắn rất ít làm những món trông thì ngon mà không dùng được. Kim Đào chủ vương tuyệt không phải là hư danh. Những người còn lại đều gật đầu nhưng không một ai lên tiếng. Thái Du vội cười làm lành nói: Hoàng thượng nói rất đúng, vi thần tụ giáo. Tống Uy Tông lại hướng tới người đầu bếp đó nói: Trẫm nói có sai. Người đầu bếp đó nói: Hoàng thượng nói không sai. Phó tổng quản nói bảo ngư này trước đó trải qua đun nhừ, phần giữa vị tươi mất đi khá nhiều, cho dù là tương lỗ vẫn cứ thiếu mất vị tươi ngon, vì vậy đem phần giữa một khối bỏ đi thay bằng đồ ăn nhẹ. Hành động này vì duy trì vị tươi ngon đầy đủ cũng làm tăng thêm vị cho bảo ngư. Hay cho kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Tống Huy Thông cười ha ha, cảm thấy thú vị, dùng hai đầu ngón tay cầm lấy một miếng, cắn một cái, hai mắt trợn mạnh, nuốt xuống vài lần, kinh ngạc nói: Trẫm không có nếm nhầm chứ? Cái này, bên trong cái này làm sao lại còn có cháo? Ông ta nói xong thì không dám tin, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên trong quả nhiên là cháo gạo trắng, mọi người cũng kinh ngạc không ngừng. Người đầu bếp kia nói: Thực ra tinh túy của món ăn này không phải là bào ngư và đồ ăn nhẹ, mà là cháo bên trong, bởi vì cháo này hấp thu tinh hoa còn sót lại của bào ngư. Tổng Nguyên Tông kinh ngạc nói: Còn sót lại? Người đầu bếp kia giải thích nói: Đó là bởi vì đại bộ phận tinh hoa bên trong bào ngư đã bị vô tướng hấp thu rồi. Thì ra là thế. Người nói tiếp: Ngoài bảo ngư ra, cháo này lại cùng đồ ăn nhẹ chưng với nhau, giống như là lấy bảo ngư làm nồi, đồ ăn nhẹ làm vung. Cháo mặc dù không nhiều lắm nhưng mà vô cùng mỹ vị. Hơn nữa phó tổng quản còn nói: Dân lấy thực làm trời, lương thực này chính là vật chân quý nhất trên đời. Cho dù là bảo ngư, đồ ăn nhẹ không thể so sánh với nó. Vì vậy, nó là vô thượng nguyên bảo. Tống Uy Tông nghe được như thoáng chút suy nghĩ, vuốt vuốt trỏm râu, đột nhiên vẻ mặt hưng phấn nói: Dùng bảo ngơ và đồ ăn nhẹ làm nổi bật sự quý báu của gạo trắng. Ha ha ha, hay, hay cho một vô tướng nguyên bảo. Tống Nguyên Tông nghe được như thoáng có chút suy nghĩ, vuốt vuốt trầm râu, đột nhiên vẻ mặt hưng phấn nói: Dùng bảo ngơ và đồ ăn nhẹ làm nổi bật sự quý báu của gạo trắng. Ha ha ha, hay, hay, một vô tượng nguyên bảo. Trầm biết, Lý Kỳ làm mỗi một món đồ ăn nhất định là có ngụ ý ở bên trong. Đây cũng là một trong những thú vui đặc biệt khi thưởng thức đồ ăn của hắn làm. Vừa dứt lời, chợt nghe được bên cạnh vang lên thừng thừng vài tiếng, lại nghe tiếng được Thái Kinh ăn mà hô lên ba tiếng hay nói: Cháo bảo ngư lão hủ cũng nếm qua không ít, nhưng phàm là cháo bảo ngư đều là lấy bảo ngư là chính, cháo làm phụ. Rốt cuộc cháo không có mùi vị, không đọ được với vị tươi ngon của bảo ngư, nhưng cháo này lại tươi ngon vô cùng, cùng với đồ ăn nhẹ hòa là một thể, nhập khẩu tức hóa, mềm mại vô cùng, thật là mỹ vị đến cực điểm. Bảo ngư còn lâu mới có thể đọ được, không hồ là lão sâu ăn, so với lời con của lão nói còn có chiều sâu hơn nhiều. Hơn nữa, từng câu nói đến tuyệt diệu. Kế tiếp món ăn này dường như lại trở về món ăn truyền thống, cũng không có gì đáng chú ý. Dùng một loạt bát lớn, đựng nguyên liệu đi kèm bên trong, cũng là vừa nhìn hiểu ngay. Chính là dùng tỏi, thù du và nguyên liệu xào đi kèm. Nhưng món chính bên trong lại có chút ý vị sâu xa, nhìn giống như là bụng heo, nhưng nhìn kỹ lại không giống. Món ăn bình thường, nhưng nguyên liệu chính lại rất đặc biệt. Không chỉ là như thế, tên món ăn này cũng càng làm cho người ta không hiểu ra sao, gọi là vô tướng phỉ thúy. Tổng Huy Tổng nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái món ăn này với phỉ thúy có quan hệ gì, không khỏi hiếu kỳ nói: Tên này thực sự là ý vị sâu xa. Các đại thần khác cũng đều bắt óc suy nghĩ, bên trong này rốt cuộc có bí quyết gì. Nhưng nghĩ nửa ngày thì cũng không nghĩ ra tại sao nó là như thế. Tổng Huy Tổng cũng không có hỏi, trực tiếp kẹp một miếng lên nếm thử. Nhưng cảm thấy hương giòn ngon miệng, so với tai heo còn giòn hơn, so với xương sùn lại nhiều hơn một phần mềm mại, cũng so với hai món trước ngon hơn, nhưng cuối cùng nếm không ra là làm từ cái gì. Đám người Thái Kinh cũng xung phong tiến lên nếm thử, nhưng không một ai có thể đoán ra. Tống Huy Tông nghĩ đau đầu, rốt cuộc không kìm nổi do hỏi: Vô tướng phỉ thúy này rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy? Đầu bếp kia vút cảm nói: Đáp hoàng thượng, món ăn này chính là dùng phổi heo làm đấy ạ. Phổi heo? Mọi người đều chấn động. Hiện giờ thịt heo ở xã hội thượng lưu vốn không được hoan nghênh, càng huống hồ là phổi heo, mà đứng ở trong đây người nào cũng không phải là quan to hiển quý, ai mà đếm qua phổi heo. Một người bỗng nhiên nói: Ta 2 năm trước ho khan, nhưng thật ra nếm qua một miếng phổi heo bổ thận, nhưng cũng không có giòn ngon như vậy. Người nói chính là Vương Trọng Lăng. Tống Huy Tông cũng không tin, lắc lắc đầu nói. Trẫm mặc dù chưa nếm qua, nhưng không tin phổi heo này lại có mỹ vị như thế. Đầu bếp kia nói, tiểu nhân không dám lừa gạt hoàng thượng. Đây là một ít cuống phổi trong phổi heo làm đấy ạ. Phó Tổng quản nói vật này là vật đeo trên người heo. Chỉ cần xào lăn, cho dù là người tầm thường cũng có thể pha chế ra mỹ vị này. Cuống phổi trong phổi heo. Tống Huy Tông cảm giác có chút khó tin, lắc đầu cười cười. Thái Kinh cảm thấy tức hận nói. Chỉ tiếc là hồi lúc còn trẻ không biết mỹ vị này, hiện giờ đang không phát hiện được. Ôi chào, ta hiểu rồi. Triệu Giai luôn luôn trầm mặc, bỗng nhiên vỗ tay một cái kêu lên. Tống Huy Tông còn bị dọa ngẩn ra nói. Giai nhi, người hiểu cái gì vậy? Triệu Giai cười nói. Phụ hoàng, con hiểu được món này vì sao thế gọi là vô tướng phỉ thúy rồi. Tống Huy Tông hỏi vội. Vì sao? Triệu Giai cười nói. Đây chỉ là thủ thuật che mắt Lý Kỳ đùa vui. Hắn thực ra tên trong món ăn cũng đã nói cho chúng ta biết món ăn này là dùng cái gì. Lý Băng Hạn hà hà nói. Hà hà, ta cũng hiểu được rồi. Phỉ thúy này không phải là phỉ thúy mà chính là phổi giòn. Phổi trong phổi heo, giòn trong hương giòn. Mọi người thì bừng tỉnh đại ngộ đều buồn cười. Tống Huy Tông cũng là cứ cười lắc đầu nói. Tiểu tử này cũng thật là giả hoạt. Hắn khẳng định sớm dự đoán ta và mọi người không nếm ra đây là làm từ cái gì đấy. Cho nên cố ý thiết kế mê trận để cho ta và mọi người đoán. Kỳ thật đáp án lại ở ngay trước mặt chúng ta. Thái Kinh cười khổ nói. Đáng giận, ta và mọi người còn thật là bị hắn lừa rồi. Mọi người vừa nghe đều là phá lên cười. Món ăn kế tiếp món ăn này được bày lên. Chính là món vịt khuôn nổi danh đời sau. Mọi người một tay ăn một con, ăn vị thơm càng gấp bội. Trong nháy mắt nửa canh giờ quá khứ, liên tiếp hơn 20 món do vô tướng dẫn xuất ra mỹ vị món ngon. Mọi người ăn vui đến quên cả trời đất. Theo đứng nhấm nháp rồi lại đến ngồi ăn. Thẳng đến bọn họ cái cảm giác bụng ăn no mới nhớ tới suy nghĩ cả đời ngày vô tướng còn không có xuất hiện. Tống Huy Tông trong lòng càng tỏ ra mong đợi, gọi người đầu bếp chuyên môn giới thiệu món ăn trầm giọng hỏi. Vô tướng làm sao vẫn chưa được đem lên? Người đầu bếp kia nói, đáp hoàng thượng. Kế tiếp món ăn này chính là vô tướng rồi, chỉ có điều phó tổng quản nói trước đó phải lấy trà xúc miệng. Thái Du hừ nói, không phải là một món ăn sao, làm sao lại phiền toái như vậy? Tống Huy Tông khoát tay nói, ai canh có điều không biết. Một món ăn thiếu chút nữa không đem ngự thiên phòng của trẫm vết sạch rồi, xúc miệng, xúc miệng. Hoàng thượng đều cầm đầu rồi, những người còn lại chỉ có thể làm theo. Lại một lát sau, chợt thấy một đoàn 15-16 cung nữ tạo thành đội ngũ từ ngoài cửa đi đến. Trong tay các nàng đều nâng một cái khay. Bên cạnh còn có một vị thanh niên, không phải Lý Kỳ thì là ai? Thái Du liếc mắt Lý Kỳ khinh thường nói, người này thật đúng là đặc biệt, nhưng râu tóc cũng chỉ có thế mà thôi. Đồng quán ngồi bên cạnh gã kinh ngạc nháy mắt cười nói, anh quốc công, lời này sai rồi. Món ăn hắn làm không phải cũng vô cùng ngon sao? Thái Du hửa nói, vậy thì đã sao? Hắn cũng sẽ không phải mỗi ngày tới nấu cơm giúp ta. Đồng quán cười cười cũng không có nói gì nữa. Một lát sau Lý Kỳ liền đi tới giữa. Hắn bất giác liếc mắt nhìn Thái Du ngồi bên trái đồng quán. Cho thấy Thái Du cũng đặt đánh giá hắn, hơn nữa dường như còn có chứa một tia địch ý. Chuyện này khiến Lý Kỳ không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ. Ta với hắn còn chưa gặp mặt, hơn nữa quan hệ với lão Thái Hàng rất tốt. Gã vì sao lại đối với ta mang ý thù hằn? Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều, hướng tới Tống Huy Tông ngồi ở trong đình hành lễ nói. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Tống Huy Tông vội nói, mau, mau miễn lễ, tiểu tử ngươi lại khiến trẫm chờ đợi khổ sở rồi. Lý Kỳ cười nói, không biết những món ăn trước hoàng thượng có hài lòng không? Tống Huy Tông hà hà nói, món người làm đương nhiên là mỹ vị ngon miệng, nhưng hôm nay gọi là vô tướng yến, vô tướng không ra, người bảo trẫm hài lòng thế nào? Nói hiểu nói vượn, mau đem vô tướng bày lên đi. Ông ta thật sự là không chờ đợi nổi nữa rồi. Những cung nữ kia đem cái chụp bỏ ra, chỉ thấy trong mỗi cái khay đều có 4 bát ngọc lớn nhỏ loại trung bình, nhìn qua tuy rằng vô cùng xa hoa, nhưng bát ngọc này e là còn không đáng giá bằng đồ ăn bên trong. So sánh ra cũng không là cái gì cả. Trên bát ngọc còn có nắp che lại, sau khi đợi cung nữ đem vô tướng phân cho các vị khách ở đây xong, tất cả mọi người mang tâm tình kích động đem nắp mở ra. Nhưng khi nắp vừa mới mở ra, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt ngây ra như phỗng, không có ngoại lệ. Lý Kỳ, ngươi cớ gì bưng một chén nước trong dâng lên? Lời vừa nói ra, những người còn lại cũng đều phản ứng nhao nhao lên kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Tống Huy Tông cũng không có tâm trạng lấy chuyện đại sự như vậy ra nói đùa. Không sai, trong chén mọi người cũng chỉ là một chén nước thanh khiết trong suốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ mới vừa rồi hóa đá tại chỗ. Những người này đều đã từng chứng kiến tay nghề làm bếp của Lý Kỳ. Món kia không phải là tráng lệ tột cùng, sắc hương vị đều đủ, mà món vô tướng này vẻn vẹn từ nguyên liệu cho thấy thì lại càng tôn quý xa hoa. Nếu không, Tống Huy Tông cũng sẽ không đem vô tướng sắp xếp ăn ở tiệc ăn mừng. Không chỉ có như thế, mọi người vừa rồi cũng đã chứng kiến vô tướng dẫn sinh ra món ăn, mỗi món đều là vô cùng hoa lệ, mỹ vị. Bọn họ mới vừa rồi đều suy nghĩ, vô tướng thực sự rốt cục sẽ hoa lệ thế nào, mỹ vị như thế nào. Không nghĩ rằng Lý Kỳ trực tiếp dâng lên một chén nước trong cho bọn họ. Sự chênh lệch này thực sự quá lớn, không một người nào có thể chấp nhận được. Thái Kinh nghi ngờ nói. Chẳng nhẽ nước trong này cũng là để cho ta và mọi người xúc miệng hay sao? Mọi người đều gật đầu, cũng muốn khẳng định như vậy. Toát mồ hôi, xúc miệng. Lão Hàng à, người dùng nước này xúc miệng, dùng không đến một tháng, thái phủ các người chắc chắn là phá sản. Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Thái sư, đây là vô tướng. Vô tướng, mọi người đều quá sợ hãi. Tống Huy Tông cũng không thể tin nổi nói. Trẫm cho người nhiều nguyên liệu quý báu như vậy, người lại làm ra một chén nước trong cho trẫm. Xin ngươi, ngươi vậy là cho ta sao? Ngươi chỉ là để ta giúp ngươi làm tốt thôi. Lời nói này thật dễ làm cho người ta hiểu lầm. Lý Kỳ cười nói, Hoàng thượng, vi thần cho rằng dùng nước súp để hình dung thì sẽ thỏa đáng hơn. Đây là súp, Tống Huy Tông ngẩn ngơ nói. Thái Dù bỗng nhiên nói, quan kinh tế, đây rõ ràng là một chén nước trong, ngươi không cho rằng chúng ta đều chưa từng nhìn thấy súp canh ư? Vương Phủ cười nói, đúng vậy, súp cũng không phải là kiểu này. Lý Kỳ nghiêm túc nói, chư vị, kỳ thực vô tướng chính là một món súp, nhưng nếu nó giống những súp canh bình thường khác thì sao có thể nào xứng được với tên gọi vô tướng này? Vô tướng chính là hàm ý không sắc không màu, không bụi không bẩn. Tống Huy Tông lúc này mới tin tưởng đây, đây đích thực chính là vô tướng. Trông mong sao, trông mong ánh trăng, trông mong là một chén nước trong, đây khiến ông ta làm sao có thể tiếp nhận nổi. Nói không thất vọng thì khẳng định là giả, Thái Kinh bỗng nhấn mải nói. Có thể đem một chén canh làm được không sắc không màu, không bụi không bẩn, vậy cũng không phải là chuyện dễ à? Thái sư khen chặt rồi. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Tống Huy Tông vừa nghe, nghĩ lại thì cảm thấy Thái Kinh nói có chút đạo lý. Đây nếu là một chén nước trong, vậy là loại bình thường thôi. Nhưng nếu là một chén súp canh thì lại thật không thể tin nổi. Thần kỳ hay không, lên xem bản chất nó là cái gì. Thì do hỏi nói, Lý Kỳ, món vô tướng này của người có thể có gì đáng chú ý? Trước khi ăn, nghe Lý Kỳ giảng đạo lý đã là một khâu không thể thiếu rồi. Lý Kỳ cười nói, Hoàng thượng, người còn nhớ được ba món ăn trên đỉnh núi Túy Tiên Cư không? Tống Huy Tông gật đầu nói, chuyện này chấm đương nhiên là nhớ. Món thứ nhất chính là khai thủy tung diệp, món thứ hai chính là Phật khiêu tường, món thứ ba chính là món vô tướng này rồi. Hoàng thượng nói không sai. Lý Kỳ vừa chắp tay nói, nếu là đem ba món ăn này đứng với nhau, chính là đại biểu cho một người trong cuộc đời nhất định phải trải qua ba giai đoạn. Hả? Lời này nói làm sao? Tống Huy Tông hiếu kỳ nói. Món thứ nhất khai thủy tùng diệp giống như là vô tướng trong thời thai nghén, nụ hoa chớm nở, nhất định phải cẩn thận bảo vệ. Khi pha chế khai thủy tùng diệp, bước cuối cùng chính là dùng súp không ngừng đi tưới cây đó. Điều này rất giống với người làm vườn tưới nước cho hoa cỏ cây cối, khiến nó khỏe mạnh trưởng thành, lại giống như cha mẹ giáo dục con cái học hành biết chữ, dạy dỗ chúng tri thức, mong muốn chúng thành tài. Cho nên khi thưởng thức khai thủy tùng diệp, cho người ta một loại cảm giác trơn mềm non nớt, mấu chốt này chính là chữ non. Nhưng mà món thứ hai là Phật khiêu tường, có thể nói là vô tướng lúc còn tuổi trẻ, nó có tài hoa không gì sánh được, tài năng lộ rõ, kiêu ngạo không kiềm chế được, hương phiêu mười dặm, sợ không người biết được. Khi mở màn che Phật khiêu tường ra, chỉ dựa vào mùi vị của nó có thể át hẳn những món ăn khác, làm cho người ta hướng về sùng bái. Có câu là tuổi trẻ ngông cuồng, bất kể là nhìn từ tên món ăn hay là nhìn từ món ăn, dùng cuồng để hình dung Phật khiêu tường thật là không thể thích hợp hơn. Nhưng đây cũng không hàm ý đây chính là thời điểm đỉnh cao của một con người. Vi thần cho rằng một người, đặc biệt là một người nam nhân, thời khắc đỉnh cao thực sự ở trên 40 tuổi trở lên, bởi vì thời điểm này bất kể là sức khỏe, tài hoa, tinh thần lịch duyệt đều đã đạt đến đỉnh cao. Không có ngượng ngùng khi còn trẻ, không hề giống lúc trẻ ngông cuồng, thêm một phần kiềm chế và một phần khiêm nhường có thể đạt tới cảnh giới thu thả tự nhiên. Mặc dù ngực có khe rãnh cũng không phóng ra ngoài, đây cũng là thời điểm một người nam nhân có sức hấp dẫn nhất, mà vô tướng đúng là như thế. Nó ẩn chứa trên đời tinh hoa thượng thừa nhất mà không lộ ra ngoài. Trong như nước suối, như đó không mùi vị gì cả, chất lượng của nó lại dư vị vô cùng. Trong tiểu thuyết Vi Thần viết, những người học võ theo đuổi cảnh giới cao nhất chính là vô chiêu thắng hữu chiêu, mà cảnh giới cao nhất của tay nghề làm bếp chính là lấy vô tướng thắng có tướng. Lý Kỳ một phen ngôn luận phát ra, mọi người nghe được như si mê say sưa. Có thể nói là ngay cả Vương Phủ cũng không khỏi thầm khen một tiếng, tiểu tử này tài ăn nói ta không so được. Những lời nịnh nọt này quả thực là hay đến cực điểm, hơn nữa không lưu dấu vết. Vậy món vô tướng phân này phối hợp với nhau thì lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả là bất kể là minh quân hay là hôn quân, chỉ cần bọn họ ngồi ở ghế tượng long, bọn họ đều muốn trường sinh bất lão. Hơn nữa tốn bao công sức hành động Tuy rằng không một người thành công, nhưng đây cũng nói rõ một điều, chính là bọn họ đều để ý đến tuổi tác của bản thân. Nhưng mà Tống Huy Tông đã qua tuổi tứ tuần, ông ta đương nhiên sẽ hâm mộ người còn trẻ giống như Lý Kỳ. Nhưng những lời này của Lý Kỳ hoàn toàn đảo điên suy nghĩ trong lòng ông ta, khiến ông ta cảm thấy đỉnh cao của bản thân giờ mới bắt đầu. Hà Man vẫn còn sớm. Vô tướng này hương vị như thế nào, còn không đáng thảo luận, nhưng đối với Tống Huy Tông mà nói, chính là một món ăn tinh thần rất tốt. Chỉ từ trên tinh thần thì đã có hưởng thụ rất tốt. Không chỉ có thế, đại đa số người ngồi ở đây đều là một số đàn ông trung niên. Lý Kỳ và Thái Kinh xem như hai cực đoan, những người này đều vô cùng cho rằng lời nói này của Lý Kỳ còn có một loại rộng mở trong sáng, có cảm giác phục hồi sinh mạng mới. Hay! Tống Huy Tông chợt qua to một tiếng hay, nói rất đúng, hay cho cái vô triều thắng hữu triều. Cho dù đây quả như là một chén nước trong, vậy cũng mỹ vị vô cùng. Món vô tướng này đích thực là uyên thần đó. Hiển nhiên, Lý Kỳ nịnh hót này cũng coi như là nịnh hót đúng chỗ rồi. Những người còn lại liên tiếp gật đầu, súp này đều chưa nếm cũng đã khen không dứt miệng rồi. Lý Kỳ vuốt cằm nói, đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Tống Huy Tông cực kỳ vui mừng, cười ha hả nâng bát nói, chư vị hãy cùng với chấm thưởng thức món vô tướng này đi. Vâng. Bọn họ cũng không dám bắt giới ăn quả nhân sâm, đều là giống như nếm rượu, nhấp một miếng nhỏ, nhưng cảm giác ấm áp thanh dịch nhập khẩu, loại hương vị này trước kia chưa bao giờ đếm qua, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái, không khỏi mặt mày vừa nhấc lại uống thêm một hớp nhỏ. Chỉ cảm thấy súp dịch trong như nước này, mặc dù giống như nước trong, nhưng hương vị lại vô cùng phong phú. Trong vị chua có vị ngọt, trong vị ngọt có vị mặn, trong vị mặn có vị tươi ngon, rất phức tạp, lại cẩn thận thưởng thức. Cảm giác tựa như thiên thành, dường như đây vốn là nước, trong đó hương vị cũng không phải là người thêm vào, mà là bản thân hương vị của nước. Hơn nữa, lần đầu người thấy chỉ cảm thấy có chút mùi nhẹ, nhưng vừa vào miệng, mùi thơm đồng đậm nhất thời muốn nổ tung ra. Theo máu lưu động tràn ngập toàn thân, thấm vào ruột gan, làm cho người ta cảm thấy chợt đưa thân vào sơn dã rừng cây, chợt đưa thân vào mênh mông biển lớn, lại chợt đưa thân vào trắng nõn mây tía. Mỗi một giọt súp dịch đều đang khiêu chiến đầu lưỡi cực hạn của mọi người, cho dù tiên lộ cũng không thể sánh được. Trong khi tất cả mọi người đắm chìm vào món vô tướng này, suy nghĩ chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, thật giống như rượu xưa lâu năm, càng nếm càng say, càng nếm càng tò mò, càng nếm càng si mê. Gọi là vô tướng, lại bao quát vạn tượng, nhìn như đơn giản lại tươi ngon vô cùng. Đột nhiên đều cảm thấy vừa rồi nếm các món ăn đều là không có mùi vị gì cả, chỉ có món vô tướng này mới được gọi là món ngon. Từ vô tướng đến đời người, nếm hết chua ngọt đắng cay, hết sức có dư vị. Một ngụm lại một ngụm, ngay lúc bất tri bất giác trong chén đã thấy đáy. Có điều mọi người đều tham lam cả. Tống Huy Tông dường như còn chưa có nếm đủ, còn chưa nếm ra hương vị của vô tướng đã bị cắt ngang như vậy. Trong lòng của hắn càng mất mát, vội nói, mau, mang thêm cho chấm một chén nữa. Toạt mồ hôi, ngươi thật coi đây là nước hả? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, ê hoàng thượng, chỉ có một chén này hết rồi ạ. Tống Huy Tông không dám tin nói, nhiều nguyên liệu như vậy chỉ nấu một chén này, đổ khốn, ngươi biết đếm hay không vậy? Lý Kỳ gượng cười nói, hoàng thượng kỳ thực là một người một chén, ngoài ra còn có bên hoàng hậu cũng đưa đi không ít. Ở cổ đại nam nữ cũng rất khó cùng nhà, cho dù là hoàng thất thì cũng vậy, cho nên tiệc ăn mừng thông thường đều là phân hai bên cùng lúc cử hành. Hiện giờ những thê tử của những người đang ngồi ở đây đều ở bên hoàng hậu, ngự thiên phòng cũng chỉ có thể một món chia hai phần. Việc này, Tống Huy Tông vẫn chưa thỏa mãn, tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy tiếc nuối nói. Hương vị vô tướng này thực sự là quá đẹp. Hiện giờ ngoài trừ vô tướng ra, chậm nếm tất cả các món ăn khác đều cảm thấy vô vị. Chỉ tiếc là quá ít. À, ta nhổ vào ngươi, đừng nói là bảo ta làm nữa nhé. Lý Kỳ không khỏi sắc mặt cả kinh, vương phủ bỗng nhiên định đoạt nói. Hoàng thượng, nếu là vẫn chưa ăn nghiện, là để kinh tế sử một lần nữa là được rồi. Chó chết, ngươi à, ta đúng là gian xảo đấy. Lý Kỳ vội vàng đang muốn mở miệng, cho thấy Thái Kinh khoát tay nói. Không ổn, lão thần cho rằng hành động này không ổn, chính là vì như thế mới có thể thể hiện sự quý báu của vô tướng. Món ăn này, cả đời thưởng thức một lần cũng đủ rồi, thưởng thức thêm lần nữa có chút vẽ rắn thêm chân rồi. Lý Bang Ngạn cũng cười nói. Lời của Thái Sư, cùng với cách nghĩ của Lý Mỗ không bàn mà hợp, với một chén nhỏ này ít nhất có thể dư vị cả đời, khó có thể quên. Đủ rồi. Tống Huy Tông cũng không có nghĩ qua là muốn Lý Kỳ làm nữa. Ông ta không thể không bận tâm cảm thụ của hoàng hậu, vội vàng mượn cớ xuống thang, ha ha nói. Đúng vậy, cái món vô tướng này thật là nước mưa ông trời ban cho nhân gian, nếm một lần là đã vinh hạnh lớn lao rồi. Quá mức yêu cầu, cũng có chút phạm đế tự nhiên rồi, không biết trừ vị nghĩ đến món vô tướng này thế nào. Lý Kỳ lúc này mới thở phào một hơi. Nói thật, món ăn này ở hậu thế vẫn còn tương đối dễ làm, dù gì đời sau tất cả đều là cơ giới hóa, nhưng ở thời đại này thì độ khó đúng là càng gia tăng rồi. Những người ngồi ở đây, dù là đầy bụng kinh luân, nhưng trước mặt vô tướng không tránh khỏi đều có vẻ nghèo khó.